Kính thưa cùng Phật tử, thì hôm nay là ngày Chủ nhật, nay là 16 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý, nhằm ngày năm Tây tháng 7 năm 2020. Đúng lý ra bữa nay là mình nghỉ đó, tại vì cái ngày lễ Vô Ly Pho hả, mới vừa hôm qua, nhưng mà tôi cũng không để ý. Thứ nhất, thứ hai nữa thì thôi nghĩ là nói chứ là tuổi trẻ đó, thì họ đi mừng lễ, họ có bò, có bịch này kia nọ, chứ trong này ai cũng lớn tuổi, thì cũng tuổi hơn nửa đời hết rồi. Thôi thì mình, ai mà bà không có bận biểu thì về. Bữa nay sở dĩ mình ngồi nói chuyện ở ngoài mái hiên như thế này là vì lý do là bắt đầu ngày mốt là mình sửa lại cái điện thờ. Thì tôi có vài lời tiếp tục cái buổi học kỳ trước á. Bốn kỳ qua mình học cái vấn đề phá ngã đó. Phá ngã là phá cái tôi. Bởi vì mình có cái tôi, mình chấp cái tôi đó, cho nên nó dẫn mình luân hồi sinh tử. Mình chấp cái tôi cho nên mình mới khởi ra cái tham. Mà tham là tham cái gì? Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Những cái đó mình nó nhận chìm, mình nó đi lòng vòng trong cái luân hồi sinh tử ba cõi sáu đường. Nhưng mà điều cái nói đi nói lại chứ giờ bỏ một lượt bỏ không được đâu. Các vị nhớ là mình đã bị đi lang thang nhiều kiếp luân hồi rồi, phải không? Thì bây giờ mình đời này mình được làm sanh người là quý rồi. Mà mình được sanh người đã quý, mà mình được tai mắt mũi lưỡi đầy đủ, gọi là lục căn đầy đủ lại quý hơn. Rồi bây giờ mình được có duyên đến với Phật Pháp, mình được nghe được Phật Pháp là quý hơn. Mà mình nghe được cái chánh Pháp là càng quý hơn nữa. Sáng nay thì Viên Thiện tới sớm rồi có nói rằng con bây giờ càng ngày mắt con nó càng mờ. Thành ra ráng cố gắng chứ còn tuần nào tới được thì tới. Thì tôi cũng rất là hoan hỷ, không sao. Tôi nói rằng ở đây mình là cái gọi là cái thảo am. Thật sự là am hay thất hay chùa nó cũng nghĩa thôi, là cái nơi để cho cái người tu nó yên tĩnh. Nhưng mà chùa thì nó đông đảo hơn, nó đòi hỏi phải coi như với cái cách tổ chức nó phải đầy đủ hơn. Còn bây giờ cái thảo am là giống như cái nhỏ, cái nhà riêng thì mình gọi có một vị tu sĩ à. Còn đúng ra chùa thì phải từ bốn vị tăng sĩ trở lên, rồi có đầy đủ nào là thiện nam tín nữ, rồi nào là đủ thành phần, rồi thờ cúng để phục vụ tín ngưỡng, kèm theo tín ngưỡng dân gian thì mới gọi là cái chùa. Mà các vị biết cái chữ chùa đó thì thật ra từ thời của Hán Cao Tổ á. Hán Cao Tổ hình như vào năm 64 sau công nguyên á, 64-65 mới có cái danh từ chùa nha. Hồi đó thì tại vì thời của Hán Cao Tổ bên Trung Hoa đó thì ổng nằm mộng. Ổng nằm mộng, ổng mới thấy sao mà có cái người vàng rực hết trên bay. Ổng giấc mộng, ổng thấy người ta bay mà người vàng. Thì ổng mới nghĩ đó là ổng Phật. Bởi vì lúc bây giờ thì các vị nhớ sao công nguyên là cách Đức Phật là hơn 600 năm rồi. Bởi vì Đức Phật là có mặt trước công nguyên 624 năm. Mà sau công nguyên năm 60 mấy đó, năm 60, có nghĩa là tới năm 64, 65 nó bắt đầu mới có vấn đề gọi là chùa. Ông Hán Cao Tổ, ổng trị gì, như ổng là ổng sống 50 tuổi, ổng sanh năm 25 mà mất năm như sinh năm 27 mất năm 67 hay là sinh 25 năm 25 năm 25 mất năm 65 gì đó, nội trong cái dòng dòng nữa đó. Các vị nhớ là tôi ráng tôi nhớ lắm nhưng mà đâu có thể hết như cái máy được nha. Thì ông mới nằm mộng, khi ông là vua ông nằm mộng, ông thấy sao có cái người vàng tươi mà bay dìu dìu dìu dìu, thì ông mới nghĩ đó là ông Phật. Thì ông nghe ở bên Thiên Trúc. Thì các vị biết mà khi mà cái đất nước Trung Hoa mà nó kéo dài từ thời Đế Nghiêu, Đế Thính cho cái thời sau, cho tới cái thời Văn Vương, Võ Vương, cho kéo dài thời Tam Quốc thời này kia mà tới thời nhà Hán á, là nó trải qua không biết bao nhiêu cái lần đổi thay. Thì trở lại cái vấn đề thì lần đổi thay này của ông Hán Cao Tổ lên, ông mới thấy vậy. Ông mới sai hai người, hai vị quan đi qua bên Ấn Độ để học đạo Phật. Thì hai vị quan nó đi qua bên đó học 2 năm mới trở về. 2 năm trở về mà tôi nghĩ hồi xưa mà nếu mà khi mà trở về đi đâu về thì có cái điện thoại chứ bây giờ là có internet cái này kia nó dễ quá rồi. Và đó làm gì có. Cho nên khi cho hai vị này đi qua Ấn Độ để học đạo. Mà khi trở về thì các vị biết là đâu có báo trước được. Sau 2 năm thì mới trở về. Về thì mấy giờ đó thì không biết. Khi trở về đó thì mới có đem theo một con ngựa bạch. Con ngựa bạch thì con ngựa đó hai bên lưng con ngựa đó là chở toàn là kinh không. Cho nên sau này mới có cái chùa đó là Bạch Mã Tự, là cái chùa đầu tiên của bên Tàu đó, chùa Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự là chùa Bạch Mã đó. Nhưng mà cái chữ tự á, thật chất nó không phải, nếu xét kỹ nó không phải là cái chữ chùa không thôi. Hồi xưa đó, thí dụ như bên Trung Quốc họ các những cái nơi như Hồng Lâu Tự hay là Vân Tự là những cái nơi mà của giống như là cái mình gọi là cái giống như cái dinh đường để chiêu đãi những con người mà có giá trị. Thí dụ như chữ Anh thì tôi không rành mà chữ Việt có khi tôi cà chớn vậy đó, có nghĩa là gì? Chiêu đãi những người giống như cái người khách mà người khách có giá trị á. Thí dụ như bây giờ ông vua ông rước một cái người ông mới tiếp một cái người sứ, thì cái người sứ đó không lẽ tới ở tạp nhạp ở một cái vinh mà coi như là yên tĩnh đặc biệt đó, gọi là thự, tự khách thự. Nhưng mà ngày xưa cái chữ viết đó là tự đó, thành ra đó cái nơi đó, thành ra sau này tôi chiết ra tôi tìm hiểu coi tại sao mà cái chữ tự mà nó trở thành chùa. Thì nó quan niệm từ cái thời đó. Thì khi mà hai ông quan đi học về thì lại có thêm hai ông được rước được hai ông tăng nữa. Hai ông tăng từ bên Ấn Độ sang để mà bị đem kinh về mà không có tăng thì không, cũng chịu thua. Thí dụ bây giờ các vị tụng kinh mà không có thầy hướng dẫn thì nếu mà các vị tụng kinh mà các vị hiểu hết không cần thầy thì thôi kính ông thầy làm gì, phải không? Cho nên vậy đó, cho nên đem kinh về cho con ngựa nó chở, thì con ngựa bạch, ngựa trắng, rồi chở kinh về, rồi sau đó là có thêm có hai ông thầy, rồi thành ra sau này mới cất cái chùa để là thẳng tận thờ kinh, lúc đó là thờ kinh thôi, đó là Bạch Mã Tự. Rồi trở lại cái vấn đề á, thành ra cho nên á, cái chùa hay am hay viện hay thất hay bất cứ tỉnh xá hay trung tâm tu hành gì cũng đều là cái nơi gọi là yên tĩnh, cái nơi để mà dưỡng cái tinh thần từ cái người xuất gia cho tới người tại gia. Nhưng mà ở Mỹ mình á, thì nó được cái may mắn, nó có nhiều cái khác á, là bây giờ bên đây á thì cái Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ của mình nó không có một cái tổ chức nào mà gọi là đứng chân trong cái chính phủ hết á, có nghĩa là nó cho tự do, phải không? Miễn mình làm sao mà mình đừng có làm phạm cái pháp luật của chính phủ thôi. Thành ra bây giờ như vậy mà bên đây nó cũng cái giáo hội của Mỹ thì bên Phật giáo bên đây cũng không có giáo hội nào mà thống nhất giáo hội nào, tại vì nó đâu có cái giáo quyền. Ý của tôi vẫn nói vậy các vị thấy. Nhưng mà nếu như một người tu hành mà sai bất cứ một cái luật gì của chính phủ thì nó không có nói là cha sở hay là ông thầy chùa gì hết, nó cũng đều là tội lỗi như nhau. Trở lại thì bây giờ huynh đệ mình á, thành thật mà nói thì khi mà mua cái am này tôi không có vận động ai hết, và tôi cũng không có tổ chức cái bọn gọi là chùa, thấy không? Do là cái am của tôi vì mấy mươi năm tôi được đi học được xuất gia, được đi học và cũng coi như là thăng trầm vĩ cực rồi, cho nên giờ cũng muốn dưỡng. Vì ta nói phải thời thì kê quá phụng, còn không phải thời thì phụng cũng phải làm kê. Quý vị hiểu câu đó không? Câu cốt rồi qua đi lâu rồi, hiểu danh từ đó không? Dạ hơi hơi. Hơi hơi là sao? Chút chút. Thôi nhưng mà hiểu nghĩa là sao? Thầy nói lại đi rồi con nói. Phải thời thì kê quá phụng, không phải thời thì phụng cũng phải làm kê. Thôi thầy giảng đi. Có nghĩa là người giàu là người tăng hay người tộc gì nó cũng là tùy duyên, nghe cái gì giống như tùy duyên chứ không phải nó tu mà nó thời với khắc chi. Có nghĩa là người tu cũng vậy, nếu khi cần, mọi người cần, trần đời cần thì mình phục vụ, mình không tiếc thân mạng. Nhưng mà khi không đủ thời, không ai cần, không đủ duyên thì cũng có thể ngồi khép chân ở nơi mé núi chân rừng. Tôi thì cũng từ nhỏ cũng có tính cũng háo khí, háo thắng lắm. Thật ra thì tôi cũng những cái gì tôi trải qua, cho nên tại sao bây giờ tôi rất là mạnh miệng là vì mình đã trải qua rồi. Có cái tật là cũng phái đi trước người ta chứ không đi sau. Cho nên nó cũng, mà trên đời này á, mình đi trước người thì sao nó nhào tới, nó sống sau, nó xô sống trước mà. Mà không đủ cái, người ta không cần mà mình đi trước người ta đâu có ưa. Thời thế nó chưa tới, ý tôi nói nhưng mà tội cái tật là tại ham cống hiến quá, hiểu biết chưa bao nhiêu mà ham cống hiến quá cho nên bị gọi là sóng dùi gió dập. Nhất là cái xứ Hoa Kỳ này mà qua đây, một là không có thân bằng quyến thuộc, hai là không có huynh có đệ tu hành mà cùng thầy cùng tổ cùng tông môn, mà có một mình mà tôi coi như là gọi là đánh đông dẹp bắt nha. Thành ra tôi nghĩ vậy đó, mà tôi còn sống được gì là tôi may mắn lắm rồi. Cho nên khi cuối cùng rồi tôi không còn nghĩ cái gì nữa hết trơn á. Cái tham gì mình cũng đã tham rồi, và sân si thì mình cũng đã sân si quá nhiều rồi, thôi cuối cùng ngồi xét lại đó, mình lỗ lã trơn rồi. Mình lỗ, mình hơn thua với người ta, mình tưởng đâu mình hơn người ta là mình thắng, chứ thật sự mình hơn người ta mình cũng lỗ nghe. Chứ đừng có tưởng đâu mình hơn là mình thắng à. Cho nên Đức Phật có nói người hơn á thì càng thêm quán, mà kẻ thua nghĩ chẳng yên. Mà hơn thua hai điều xả thì kẻ ấy mới an ổn ngủ. Mình hơn người thì người quán, mà mình thua người thì mình ngủ không yên. Mà nhưng mà mình tu là Đức Phật nói là phải hơn thua hai điều xả. Hồi trước khi tôi đi học á, tôi cũng học như vậy, nhưng mà lúc đó còn trẻ, học cho có, chứ còn vẫn không phải là xem thường là Phật dạy. Nhưng mà lúc đó giống như còn trẻ mà máu nó còn, ta gọi là còn hăng đó. Nhưng mà khi bây giờ này thì các Phật tử biết, cho nên tôi mới thấy rồi, mình hơn nửa đời người rồi, hãy cần cái là áp dụng lời Phật. Cho nên Đức Phật nói, hồi đó Đức Phật có nói, nếu ta vui á, khi nào mà ta thấy đệ tử ta đã bỏ ác làm lành, làm lợi ích cho chúng sanh á, dù bận bịu mà không nghĩ đến ta, không lại Phật, không niệm Phật, không tụng kinh, nhưng mà ta vẫn vui. Bởi vì mục đích cái chánh của đạo Phật là bỏ ác làm lành. Như vậy thì bây giờ tôi xin nhắc lại cho tôi cũng như cho quý huynh đệ, và cũng như cho những ai mà tôi đang ghi âm đây nghe đây. Đức Phật nói, ta vui khi nào thấy đệ tử ta bỏ ác làm lành, thấy đệ tử ta nghĩ tới cái sự lợi ích cho chúng sanh, mặc dầu người đó không nghĩ tới ta, không niệm ta, không lại ta, không cúng ta, mà ta vẫn vui. Như vậy thì cái mục đích của Đức Phật dạy cho chúng ta là phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Sáng nay tôi nói vậy không phải tôi kể, tôi đi ra tôi thấy cái đám cải mình gieo organic đó, cho nên nó bị sâu năng lũng lỗ, rồi hôm nay không có tính cắt. Thấy thôi bỏ, nhưng mà nghĩ lại công tưới đặc tẩm hàng ngày cũng tiếc. Ra ngồi cắt và lựa từng cọng để cho, mà gửi biếu cho Lô Loan á, thì gia đình thì đông thì nhúng sao ăn. Phải làm một thao bự ngồi lựa, nhưng mà lòng rất vui. Vui đây là gì? Là mình nghĩ mình làm cực chút mà người ta ăn, nhiều người ăn. mình gây cái duyên cho họ, là cũng có qua có lại nữa, nói chung là vậy. Thì vừa làm như vậy vừa vui. Rồi các vị biết đó, tình con sâu thật ra cũng không dám mà, không dám giết nữa. rồi phủi nó. Rồi nói thôi nghe, mơ mốc đừng có ăn của ta nữa nghe, để ta ăn ta sống. Bởi vì các ngươi thì thiếu gì ăn, còn ta thì ăn rau. Thì lúc đó mình cũng khởi cái tâm lành nhé. Đó là lúc đó tôi đã nghĩ tới Phật rồi đó. Các vị thầy nghĩ tâm Phật thầy mới dám, mới làm như vậy chứ. Chứ các vị biết có nhiều người á, tha thiết thôi lại Phật hết lòng lắm, trời ơi cung kính lắm. Nhưng mà buông ra cái rồi rủa, rồi chửi, rồi mắng, rồi nhiếc, rồi cái đó không phải là đệ tử Phật nhé. Dầu cái hình tướng thì nói là phe là đệ tử Phật. Cho nên tôi bây giờ tôi nghĩ tôi nói như vậy ra để chi? Để thầy trò mình phải thực hành là cái chính. Thực hành lời Phật dạy, đó là điều thứ nhất Phật nói. Điều thứ hai đó, Phật vui khi nào mà đệ tử ta đó bỏ tham sân kiêu mạn. Mặc dù có cái người đó đó suốt đời không làm một Phật sự nào, nhưng mà có thể nói rằng người đó trung thành với ta, vì người đó là một tấm gương sáng. Thế thì hai việc chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái việc Phật vui là cái người làm Phật sự dầu quên Đức Phật, nhưng mà làm Phật sự đó phải dứt ác làm lành nha. Chứ đừng có đổ thừa làm Phật sự rồi cái không nghĩ tới Phật mà làm Phật sự mà để rồi tranh chấp không nên. Tôi nhớ ở Việt Nam, tôi nhớ mỗi lần đi càng gặp ông thầy nào đó, tôi điện thoại, gặp điện thoại tới chùa nó cho gặp thầy. Dạ thầy con đi Phật sự rồi ạ. Cho tới chiều tôi điện lên thôi, ồ sáng thầy đi Phật sự đâu thầy? Trời ơi sáng đi họp. Ôi nó gây lộn quá trời, cái chùa này nó gây lộn rồi, nó gây lộn đó là phải Phật sự. Chứ mà cái chuyện chung cái gì cũng Phật sự. Rồi còn không thì hỏi ồ sáng thầy đi đâu nè? Trời sáng này tôi đi họp mặt trận à. Đó, tôi vậy mà tôi điện qua đệ tử thầy đó nó đi Phật sự. Thành ra cái tiếng Phật sự chứ cái tiếng thế gian sự, hai tiếng nó khác nhau. Nhưng mà người tu mình có khi á, mình lạm dụng cái danh từ, không phải cái đây là mình chê trách người ta, nhưng mà nhiều khi nó không trúng, không dùng, nó không đúng chỗ, đúng nghĩa. Nhưng mà ở chùa đó thì thường thường phải dùng tiếng đó, nói đi thì cũng phải nói lại. Bởi vì ví dụ sáng ông thầy không đi, không có nhà Phật tử hay là quý thầy nhỏ hay là quý vị coi chùa thì giờ điện hỏi nói làm sao, là nó thầy đi Phật sự. Chứ thật sự cái tiếng Phật sự là gì? Phật sự là đi làm việc cho Phật, cái gì đó không? Phật sự là đi làm việc cho Phật, mà làm việc cho Phật là làm việc gì? Là đem cái sự lợi lạc cho chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp, đem những cái điều lành cho chúng sanh nó an, thì mới đó gọi là Phật sự, quý vị rõ không? Thế thì hai việc, nếu như cái người lo làm Phật sự mà dứt được ác làm lành thì coi như không nghĩ tới Phật, Phật vẫn vui. Rồi thứ hai là cái người không làm một việc Phật sự nào hết á, nhưng mà bỏ được tham sân và kiêu mạn thì coi như là Phật vẫn vui. Phật nói cái người đó đó là cái người trung thành với ta, cái người đó là làm tấm gương sáng cho đời. Như vậy thì hai việc này giờ Phật tử nghĩ việc nào Phật quý hơn? Thầy nói, thầy xin thầy nói lại, thầy nói hai trường hợp. Một là làm Phật sự mà làm lành tránh dữ mà nhớ tới Phật, không nhớ tới Phật không có thời gian để niệm Phật, để lại Phật, để cúng dường Phật. Dạ, chứ là không nhớ tới Phật. Làm việc tốt mà không nhớ tới Phật. Rồi còn một cái trường hợp thứ hai là không, chỉ đi không, làm không làm việc thôi. Nào không làm việc nào mà bỏ được tham sân và kiêu mạn, hai cái nó đối nè. Nhớ nè, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta làm những điều lợi ích cho chúng sanh, mặc dầu người đó không lại ta, không cúng dường ta, không nhớ ta, không niệm ta, nhưng mà người đó bận biểu lo cái việc thiện mà dứt ác làm lành. Rồi thứ nhì ta rất vui khi nào đệ tử ta bỏ được tham sân si kiêu mạn, mặc dầu người đó không làm một Phật sự nào, nhưng ta vẫn khen rằng người đó là cái người tấm gương trong sáng và người trung thành với ta. Nhưng mà nói như thầy như vậy thì cái trường hợp thứ hai Phật quý hơn. Nhưng mà đối với con á thì là cái trường hợp thứ nhất quý hơn. Tại vì thiệt tình mà nói, người ta đi làm Phật sự, người ta cứu giúp ra đời, đó là mục đích của Phật. Nhưng bởi vì á, Phật sự cứu giúp đời, cái Phật sự có khi á, nếu làm đúng Phật sự mà ta được an lạc giải thoát, mà mình coi như mình buông xả được thì mới gọi là Phật sự. Còn nhiều khi mình làm cho dữ, nhưng mà mình đi giúp đời cho dữ, nhưng mà rồi mình chuốc cái phiền não, mình mắng nhiếc, mình làm xong về mình mắng nhiếc đó nha. Tôi nhớ hồi đó tôi có một cái bà chị cũng người Bắc. Còn lắm rồi, vậy là con lắm rồi. Nói gì? Bà chị người Bắc, cũng người Bắc à. Tôi, cái số tôi ngộ nghe, tôi sanh là người miền Nam. Nhưng mà khi tôi lên Sài Gòn là tất cả Phật tử mà nuôi dưỡng cho tôi ăn học cho tới cái ngày ra trường là người đại đa số là người Bắc. Mà ngược lại đi cúng dường, đi bố thí là đại đa số là mình đi giúp đỡ, là giúp đỡ cho người Trung. Thành ra đó, cho nên tôi nhớ là người Bắc nhiều. Rồi giờ là xung quanh tôi là các vị cũng đại đa số là người Bắc nữa, thấy không? Nó rõ ràng. Tôi nói lại, có bà chị này, bà không có gia đình, bà người Bắc, bà coi như cũng đàng hoàng, rồi cũng đi chùa nghe pháp đồ, rồi bà mới gặp được một số bạn, thì bà hay thường tổ chức đi từ thiện đó. Nhưng mà đi từ thiện thì tốt lắm, nhưng mà có cái như vậy nè, hãy chỗ nào mà làm cho bà vừa lòng á thì bà còn đó mà tới nữa à, mà chỗ nào đó mà ta không vừa lòng là bà nói là coi như là vĩnh viễn mà không bước tới đó nữa, mà sân si tới mức độ vậy đó. Ví dụ về cái chỗ nào làm vừa lòng là sao, là bà nói cái gì phải nghe y cái đó. Giờ bây giờ bữa nay là sư cô à, sư cô phải bắt buộc mấy người đó phải ngồi đâu ngồi đó để mà nhận cái phần quà đó. Và coi như là ăn mặc đó thì phải mà kiếm đồ nào mà đồ rách đồ rưới để cho bà lúc đó chưa có quay phim, để lúc đó có quay phim rồi mà quay phim mà cái video bị chán đó, để làm chi, bà về bà đưa nó ra để bà nó ở đúng cái chỗ này. Rồi á, địa phương đó phải có cái gì mà gọi là cái gì của địa phương đó, cái dược trái cây hay gì là cái món gì Việt Nam gọi là đặc sản đó là phải cho bà, giống như bà học bà thích vậy đó. Nói chung là vậy thì bà đi tới nữa. Nhưng mà ở nhà quê á, nhất là cái người dân tộc Khmer á, các vị phải biết rằng là người họ nghèo, nhưng mà họ đặc biệt cái chỗ này nè. Bởi vì cái người thường thường, bây giờ mình nói đây Mỹ, mình đây cái người Mỹ da màu á, đã da màu nó đen thui đen thủi rồi mà nó còn chơi, nó mặc quần xanh áo đỏ, nó thích vậy đó. Nó đen thui rồi mà nó sơn móng tay đó, răng thì nó trắng tươi, móng tay thì đâu bây giờ, có nghĩa là nó đã đâu quét, nó đổ màu. Thì ở Việt Nam mình, cái những cái người dân tộc họ cũng như vậy. Ví dụ như giờ họ đi họ nhận món quà từ thiện, họ đâu có biết. Họ có nghĩa là bữa nay đi nhận từ thiện thì coi cho cái áo nào đẹp nhất của họ đi ăn đám ăn tiệc đó. Ví dụ như dân tộc thì họ chơi cái sạc rong hay là họ rạc. Thì tới thì bà ta quay phim hoặc là người ta có nhiều son nhiều phấn trét hết để đi lại là từ thiện. Nhưng mà bà ta... Campuchia. Nó nhiều. Campuchia có, người Chàm có, nhiều lắm. Thì tôi trở lại á. Cho nên... bà đi làm từ thiện mà bà thấy quay cái cảnh đó lên thì người ta về người ta coi là đẹp quá sang quá. Rồi ngặt nữa đó, thường những cái người dân tộc từ xưa họ có những cái kiền bằng vàng mã đó, nhớ không, bao nhiêu họ đeo hết rồi đi họ nhảy là coi như về là bà chửi lung tung ven. Rồi bà điện bà mắng với cái chùa đó không còn gì hết trơn, rất là tội nghe. Thật sự là Phật đó kêu vậy đâu. Cho nên cái từ thiện nó là con dao hai lưỡi là vậy. Đó là chính tôi là người trong cái hồi những năm tôi làm điều đó mà. Thành ra cho nên nó Phật nó làm lỡ cho chúng sanh làm việc thiện thì tốt, nhưng mà phải cũng phải nên phải dứt ác làm lành nè. Đừng có sân si à. À, rồi thí dụ như vậy nữa. Bắt đầu sau cái phong trào mà bắt đầu quần áo sau năm 95 á, thì quần áo lại bắt đầu Việt Kiều đồ về, thì bắt đầu sau 95 mở cửa rồi thì nó thay đổi cuộc sống, bắt đầu đồ ở Sài Gòn họ mặc cũ họ tống về nhiều rồi, thì nó không còn như trước năm 95 mà đi phải đi lượm đồ cũ về rồi khiếu rồi giá đem về cho vùng sau nữa. Thế thì bây giờ người ta tới ta nhận món quà mà người ta chỉ cần gạo, cần mì, cần nước tương, cần tiền, cần những cái đồ người ta ăn được thôi. Còn quần áo mà đem cho một đồ một đống thì ta linh gần chết, ta ra tới ngoài đường người ta dục. thầy bà đi làm từ thiện xong mà cái trong đoàn của bà nó có mấy cái người mà gọi là cũng đi mua vé xe đi theo đó. Đi theo rồi mới đi vòng, thấy người ta đem cái tụ bịch đầu cổ ta ra ngoài đường ta dục đó, là về là bà chợ điện về cái chùa bà nhiếp không còn một chỗ nào nghe. Cái đó là sự thật. Mà đó là ta công trình mà đi mà gom đồ cổ mà nó khổ vậy nè, cho quà thì muốn cho nhiều. Mà chơi mà vừa chục ký gạo là tao sắp thấy mồ rồi, thùng mì rồi, chai nước tương rồi, ký muối rồi, ký đường, ký bột gạo, mà có một người sách mà thêm một bịch đồ cũ cả đống gì nữa thì ai mình lúc cho nổi, thì ta dục cũng phải. Mà thứ hai nữa là quần áo của ta lúc bây giờ nó thoải mái rồi. Đó, thì tôi nói các vị nghe, bị khi mà quần áo đó, nó bắt đầu nó thoải mái thì người ta mới đi lên Sài Gòn, ta mua mấy đồ cổ về, ta giặt, ta làm, ta bán đồ, ta gọi là đồ sida đó. Hoặc là ở nước ngoài ta cho về. Thế thì bây giờ mình không có theo cái thời thế mà mình chấp cái đó rồi mình sân si rồi mình rủa xả đó, thì thật sự là Phật đâu khen mấy điều đó đâu. Thấy không? Ý tôi phân tích thì các vị hiểu không? Thầy đi vào chi tiết như vậy thì nó khác. Nhưng mà trên nguyên tắc thiệt tình thì Phật là muốn từ bi, muốn cứu độ chúng sanh. Còn Phật mà để mà bày bảo là không tham, không sân, không si đó là từ bản thể mình trước. Nhưng mà thiệt tình mục đích mà không tham, không sân, không si là để đi cứu độ chúng sanh. Nhưng mà thầy kể trường hợp là bà sân si như vậy, bà cứu độ chúng sanh, bà làm thiệt. Mà không riêng bà, mà nhiều cái đoàn này đó, đi làm Phật sự rất, gọi là đi làm chúng sanh là người Phật sự đó. Làm Phật sự rất nhiều. Hay đạt độ hay là lối. Nhưng mà chuốt lại á, cho nên nếu như là cái tâm mà được như Đức Phật dạy là tâm Bồ Tát thì mới đi làm việc Phật. Chúng sanh mà đi làm việc Phật thì coi chừng đó là chúng sanh. Vì vậy mà sau này đó, có người mới bên một cái đạo như Cao Đài là phải, họ mới mượn cái câu chuyện này, họ mới nói là tâm tà làm việc chánh nó vẫn là tà, tâm chánh làm việc tà nó vẫn là chánh. Thật sự cái câu này không có Phật nói mà không có tổ nói, mà do mình sửa nó lại. Thế thì bây giờ đó là tâm chúng sanh mà đi làm việc Phật thì coi chừng là chúng sanh. Đúng rồi, chúng sanh. Cho nên mình đi lấy cái tâm, dầu là mình là chúng sanh nhưng mà mình lấy cái tâm Phật đi làm việc Phật, hay là lấy tâm Phật đi làm việc chúng sanh thì mới là tâm Phật. Thì thôi giờ đó tâm Phật xa vời quá, tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là cái tâm rộng mở chứ không gì. Mà tâm Bồ Tát là rộng mở là có từ bi hỷ xả, có cái chất từ bi hỷ xả trong đó. Thì bây giờ đi làm việc cho chúng sanh, mà nếu chúng sanh nó có can cường, nó có mắng nhiếc, nó có phủi bỏ, mình vẫn vui được, thì mấy cái đó gọi là tâm Bồ Tát. Chứ còn bây giờ á, chúng sanh á, thì đã nó là chúng sanh là nó kỳ khôi, nó kỳ đời, nó mới gọi là chúng sanh, thấy không mình nè. Giờ tôi với các vị cũng là chúng sanh đây nè. Mình kỳ cục, mình kỳ khôi, mình kỳ đời, mình mới là chúng sanh. Chứ mình không có những cái kỳ đó thì mình là Phật rồi. Phải không? Nếu không có kỳ đó, suôn sẻ nó là Phật rồi. Ý vậy tôi giải thích rõ vậy các vị rõ ha. Cái điều thứ ba mà Phật vui đó là gì? Phật vui khi nào người đệ tử Phật an bằng thủ đạo, dùng trí tuệ soi sáng, nương từ bi để sống còn. Thà nghèo mà giữ đạo, nghèo mà giữ cho được cái đạo, mà đạo là cái bổn phận. Trước mắt là đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Mình nghèo mà mình làm cho tròn cái bổn phận của mình, thí dụ đối với con, đối với cha mẹ, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái, cha mẹ đối với con người, đối với con người trong tình làng nghĩa xóm, thì như vậy á, nghèo mà giữ đạo còn hơn giàu sang mà không có giữ đạo. Ngày nay chúng ta quên cái lời Phật dạy đi, ngày nay á, các vị nhớ có những ngôi chùa đó, xung quanh thì nghèo rớt mồng tơi, mà ngôi chùa thì cắt chạm vàng không à? Cái gì thấy có không? Có, nhưng mà thầy nói đi, xin lỗi thầy chứ nói đi nói lại là mấy thầy trụ trì chùa đó, mấy thầy bảo là ok nhờ vậy chúng sinh nó mới tới chùa này. Không, ông nói sai nữa rồi. Bởi vì cái chùa giàu quá chúng sinh không dám tới à? Tới với thầy, tới ăn chùa. Em về Việt Nam em vô mấy cái nhà quê có chùa nào mà nghèo là em vô em cũng chùa giàu cũng tận. Ví dụ anh về Sài Gòn chùa lớn quá mình vô anh cũng trăm đô ta coi chùa. Không, bây giờ anh về cái chùa nghèo ở nhà sống cổ sống nghèo. Rồi 100 đô rất là coi người ta rất là. Đừng cãi tôi nói nè. Mà về Sài Gòn mà cũng chùa em về quê. Hồi xưa tôi ở cái chùa tôi xin giấu tên, khi cái chùa đó là còn cái ruộng. xung quanh chùa chiều á, người ta coi như chỉ có cái gọi là cái thảo am thôi. Thì xung quanh buổi chiều người ta có thể ta vô đó, ta nhờ vì cái xung quanh là ruộng nước, ta tắm, ta về, người ta tới mấy đứa nhỏ nó tới nó tắm, nó đá banh nó này kia nọ, rồi xung bò con lối xóm á, chiều nào ta giống như ta dẫn tới chùa tụng kinh, ta ăn mặc xấu xí cũng được, chiều ta chưa tắm rửa, ta bị lo chồng con xong, ta vẫn thọt cáo tràng vô, ta sọt ngời từ ngoài đường vô tới chùa, ta tụng kinh vẫn được nha. Còn bây giờ khi mà cái chùa nó nguy ngoan, tráng lệ rồi, cái đó không có một miếng bụi rồi, cái để cái bảng là coi như không được đem sách túi vào bỏ trong chùa, không được điện thoại, không mang dép thì dĩ nhiên rồi, không được mang dép rồi, không được cái này, không được kia, không được cả đống, là cái người nghèo không dám tới chùa nghe. Cho nên đạo hữu qua bên đây lâu rồi không có hiểu đâu, cho nên mấy cái đó đừng có cãi. Cái chùa xung quanh mà nghèo không, cái chùa già, người chùa quá giàu ta không dám tới chùa. Còn cái chuyện ta tới ăn bám chùa, ta xin lỗi á, chùa chưa hẳn là bố thí cho người ta được đâu. Đừng có nói là ta ăn bám chùa, ta không ăn bám chùa bao nhiêu đâu. Chùa chưa hẳn là dám mở rộng cái tấc lòng bố thí cho người nghèo đâu. Nói thì hay lắm á, nhưng mà người khác đem tới chùa, chùa cho thì buộc lòng phải cho, chứ đừng nói là chùa mà xuất ra cho là cái điều 10 chùa chưa được một nha. Mình nói vậy không phải quên được cả nắm. Con nói thầy nghe con à, chính con thấy má các cậu mất năm vừa, mở mất năm vừa rồi mà đem cái thang mà đưa cho chùa lớn phải 5,000 đô. Cái thang này mình đốt thôi, cái đó đừng có bàn. Mà bởi là chùa lớn em có đem. Không, đừng có bàn vô đây, tôi nói chuyện bàn với cái đang năng đó. Cho nên á, cái chuyện mà ý là nói á, là thật sự ngày nay nó thay đổi rất nhiều cái cách của Đức Phật dạy. Những gì Đức Phật dạy ngày xưa á, là bây giờ đệ tử Phật ngày nay coi như hoàn toàn dường như muốn phủ nhận lại hết. Thành ra bây giờ ý tôi nói như vậy không phải tôi chỉ trích ai, tôi nói xấu ai, nhưng mà ý của tôi muốn nói như vậy để cho các huynh đệ biết rằng, để mình tự mình biết được cái chỗ nào là pháp, cái chỗ nào là chánh pháp để mình tu hành. Thì bây giờ á, nói lại vấn đề á, có những cái nơi á, người ta nói nhiều câu mình đau lắm. Thí dụ cái vùng đó, ở vùng Bảy Núi đi, mình nói xin lỗi, nó có cái Phật giáo, cũng là Phật giáo nhưng mà cái tên khác. Mà ta không quan niệm các chùa, ta quan niệm là sinh hoạt với một cái tập thể nào đó, cái âm tranh vậy thôi. Thì cái kỳ đó có một ông Phật tử mới hỏi chứ, ủa tại sao mà Phật tử bỗng đạo đông về mà sao ấy anh không có, không ráng làm cái chùa, không kêu gọi làm cái chùa cho lớn. Thì cái ông đó ông nói một câu mình nghe rất là đau nghe. Ông nói nếu mà đây có chùa là dân đây chắc mặt hết. Nhờ dân ở đây nó đông như vậy mà tại vì không có chùa đó. Có nghĩa là họ mới dám tới, họ mới tập trung những cái nơi mà cả mấy trăm người, nhưng mà nó có cái từng người. Thành ra các vị hiểu chỗ đó đó, có những cái nơi á, nó cao sang chừng nào thì con người tới đó nó trở thành lo sợ. Nếu các vị tới một cái chùa mà ta còn nghèo, ta còn bình dân, các vị thoải mái lắm, muốn ăn ăn, muốn ngồi muốn nằm, muốn ngồi đâu ngồi nhé. Thành ra cho nên á, Đức Phật mới dạy từ trước, Đức Phật đã biết rồi. Ta rất vui khi thấy đệ tử ta an bần mà thủ đạo, nghèo mà giữ đạo, còn hơn giàu sang mà bỏ quên cái đạo đi, rồi nó trở thành những cái điều mà không có nghĩ tới cái sự và hiến trọn đời mình cho đạo, không có trí tuệ, không có từ bi. Cái điều thứ tư, Phật nói ta có thể vui khi mà đệ tử ta không bị vật dục chi phối mà hiến trọn đời mình cho lợi lạc quần sanh. Cái này nó hai vế rõ ràng. Hễ cái người mà hiến trọn đời mình cho quần sanh thì chắc chắn là phương quế bên đây vật dục nó sẽ bị giảm, nó không bị chi phối. Mà nếu mà tiền tài danh vọng nó lên thì đừng có nói là bên đây hiến trọn cho quần sanh nha. Công danh sự nghiệp nó ràng buộc thì chịu thua. Trời ơi, con thấy nhiều đại gia đi vô chùa phải ghi tên cúng bao nhiêu tiền đầy đủ như vậy. Đây còn có nhiều người giả tiền cắt nữa, mỗi ông Phật cúng một tí tiền. Đây nếu không đúng. Nhiều khi người ta nghèo quá rồi, ta không vào cái chùa lớn á, người ta không dám vào, tại vì Nhật á, ta cũng mấy ông giàu, tao cũng nhiều tiền, mà bây giờ mình chỉ có một đồng thôi. Đúng rồi, nói thì sao mà cũng đúng rồi. Cái điều mà các đại gia họ ghi tên này kia mình cũng không trách họ được, tại vì họ lo họ làm ăn, họ lo họ làm giàu, họ đâu có thời gian học đạo. Thành ra họ thích cái danh là cái điều lý đương nhiên. Nó cũng may là có mấy người đó nó đỡ cho mấy người nghèo, bởi vì họ nhà họ họ đại gia, họ có tiền thôi, họ có cái danh là bỏ ra họ ghi tên, cái này không có tội lỗi chứ. Tại vì cái thường thường giàu không có thời gian học đạo, cho nên nghèo quá nó cũng khó học đạo khó tu, mà giàu quá nó cũng khó tu, thà ương vậy nè mới có thời gian ngồi vậy nhé. Chứ bây giờ các vị mà giàu á, nếu các vị mà bữa nay mà con các vị mà toàn là thống đốc, là bác sĩ, là luật sư, không là đừng hòng quý vị ngồi đây bữa nay năm ngày nay ngày còn lễ mà. Thằng con bác sĩ nó nói má bữa nay con có mấy bạn con cùng nghề nghiệp với con, nó tới nhà con má nó phải tới rồi, má đâu có đi chùa được, má đâu có đi nghe đạo được. Rồi thằng luật sư nó nói má bữa nay sẵn cái ngày nghỉ có mấy bạn luật sư con, mấy thằng biêu sinh nịch nó nhờ con cãi cho nó, bữa nay nó muốn nó đền ơn con, nó tới má phải tới thì con hãnh diện có má này kia là có thời gian đâu nhé. Giàu quá không tu được, không học đạo được. Nhưng mà nếu cái người giàu họ biết bỏ tiền ra, họ làm phước, thôi kệ, họ cũng có cái danh, tại vì họ có cái danh mà thay vì họ quảng cáo, thì bây giờ cái đó mình không trách được. Nhưng mà nếu như may mắn á, họ gặp được những vị thầy mà có cái tâm á, mà có thể khuyên họ, nói họ, hướng dẫn họ từng cái việc mỗi ngày một chút, ví dụ mỗi lần họ tới mình nói một chút, để cho họ làm phước mà họ được ba la mật, họ làm phước mà họ đừng có tạo tội, thì như vậy thì cái quyến thuộc này đời qua kiếp lại nó may mắn nha. Bởi vì nếu các vị nên nhớ, nói đi thì cũng nói lại, chứ nếu công trình hành đạo của chư lịch đại tổ sư bao đời không có mấy đại gia thì lấy tiền đâu mà in kinh, mà in sách, mà dựng tổng lâm tự viện, mà làm những công trình Phật sự khác. Nói đi thì cũng phải nói lại. Đó, cho nên có cái mình không có bươn móc cái chuyện đó ra được. Bởi vì thí dụ bây giờ ở Việt Nam có những ngôi chùa có mấy cái đại gia họ dư tiền, thay vì họ dư tiền họ làm bậy thì giờ họ làm chùa là cũng mừng cho họ, mình cũng chúc mừng, mình cũng quan hỷ với họ. Chứ không phải nói vậy rồi mình đi phỉ báng họ, nó có thằng đó, nó ỷ vào nó đi ăn cướp người ta này kia nọ, mình không được, nói vậy là tội. Mình phải tùy hỷ. Thay vì người ta không bỏ, người ta làm chùa, người ta không bỏ, người ta cắt nhà cho bá tánh, người ta làm những việc tội lỗi khác, thì bây giờ mình vẫn tùy hỷ với người ta. Cho nên cái đạo Phật nó hay lắm, chứ không phải mình một chiều được, không phải một chiều rồi mình không có tiền, mình cúng, mình thấy ta giàu, mình ganh tị, mình nói cũng không được. Dạ thưa thầy, như vậy thầy, người thầy phải đứng ra, phải công bằng chứ. Đừng có coi người ta, người giàu quý mà coi cái người làm giúp trong nhà, trong cửa. Thì đó, thường người ta cho nên đòi, không có được. Cho nên mới đòi hỏi quý thầy phải có ăn, có học đàng hoàng, đó. Có cái đạo đức. Đừng có nghĩ rằng nịnh theo người giàu mà bỏ cái người mà dưới này. Cho nên cái điều trên Đức Phật nói đó, an bằng phủ đạo, dùng trí tuệ soi sáng, lấy từ bi để sống đó, còn chứ mà đừng có khinh nhẹ những người mà vô rửa chén, mặc dù người ta không có tiền nhưng người ta có cái công. Thầy tại công vì, nhận không? Có chuyện thì con nói như vậy, tại vì bây giờ nó cộng đồng mạng nó đương trị quá, nó phê bình cái ông đó là ông đại gia, ông xây cái chùa Bái Đính ở ngoài Bắc Ninh ở ngoài Nam á, mà ông để cái hài cốt, cái linh vị của vợ ông ấy ngay trong bản trước ngay cổng chùa như vậy. Ông mày trước vô tham quan, ông trước vô trong cái sân đình như vậy, ông để nghe tụi nó mới nói chẳng né đi. Cái đó nó đụng tới cái chính trị, nó chính trị, cho nên giờ ông nói tôi cũng tế nhị. Vì miền Bắc nó sau cái cuộc đổi mới của cái phong trào xã hội chủ nghĩa thì nó có những cái chuyện mình không nói được. Giờ ông nói như vậy nó rất là kẹt. Nó kẹt là ví dụ bây giờ tôi không phải tôi sợ ai, mình ở bên đây mình không sợ. Nhưng mà hả, mình nói không khéo, nó nói mình trở mỏ về Việt Nam này kia mất công có phiền. Cho nên cái chuyện đó là do sao? Bởi vì do những người hướng dẫn. Trách thì không trách ổng được, trách cái người hướng dẫn. Thầy đó, người mà hướng dẫn. Người hướng dẫn, cho nên cái chuyện đó nếu mau là mới mau người hướng dẫn. Mà cái người hướng dẫn cũng nằm trong cái hệ thống đó thì làm sao? Cho nên bây giờ các vị không nên móc cái đó ra. Hơn nữa là Phật giáo miền Bắc nó đã suy sụp từ lâu rồi. Nếu như chưa có cái đại lễ Vê Sắc của cái năm 2008 á, thì có khi ngoài miền Bắc cũng chưa biết cái lá cờ năm màu của Phật giáo là cờ gì. trong khi Hòa Thượng Tố Liên á là người Bắc chứ gì, đi họp Phật giáo quốc tế là đem cái màu cờ sắc áo đem về từ năm 32 tới năm 50 rồi. Nhưng mà sau cái cuộc phong trào chiến tranh và thay đổi cái việc thể chế chính trị là nó đã dẹp hết rồi. Đó là kiểu như bây giờ ngay cả Phật giáo ở Trung Quốc thật sự là mình ngày hôm nay tôi mặc cái áo này là cũng Trung Quốc này, chứ đâu Phật, ông Phật đâu có biết áo này đâu. Hay là mình tụng kinh là đa phần mình tụng tiếng Tàu, nhưng mà bây giờ Việt Nam thì còn tụng là xả theo Trung Quốc, mà bây giờ Trung Quốc đi qua bên Trung Quốc đi kiếm mấy ông thầy chùa coi chừng kiếm không ra. Mà trong khi Trung Quốc là một thời kỳ vàng son, nhưng mà từ cái năm 1966 tôi nhớ rất rõ là ngày giờ năm tháng luôn đó, là chủ trương của ông Mao Trạch Đông từ năm 66 ông quyết định 3 năm ông đổi mới cách mạng đó tới 69, nhưng mà tới 69 3 năm làm không xong, kéo dài tới năm 76 luôn, thì 10 năm cách mạng Trung Hoa nó xóa sạch, tới bây giờ mấy bữa nay nó còn bắn luôn cái tượng Quan Âm lớn núi gì đó để cho tiêu luôn mà. Bây giờ thì ra mình nói sao, cái cuộc đời nó không nói được cái chuyện thịnh suy, và thậm chí Phật giáo nó cũng phải chạy theo thôi. Nhưng mà cái đó là cái việc nhỏ, nó không có liên quan tới cái sự lớn, cái sự tồn vong cho đạo mà Đức Phật nói á. Nếu như cái Phật giáo sau này, một cái ngày sau này á, mà nó mai một cho tới mức độ mà còn một người giữ được tinh thần từ bi và giải thoát giác ngộ thì vẫn còn đạo Phật. Còn nếu như mà đạo Phật mà nó tràn lan năm châu bốn bể mà không có mang cái tính chất từ bi giải thoát giác ngộ thì coi như đạo Phật nó cũng không có lợi ích gì bao nhiêu. Thì đúng, bây giờ mình thấy rõ ràng rồi. Hiện giờ đạo Phật nó tràn lan khắp năm châu bốn bể, mở miệng thì toàn là từ bi, nhưng mà thật sự có từ bi không? Thí dụ cái nạn corona này tôi nói sơ sơ thôi. Các chùa đóng cửa thấy mộ nội, mà đúng ra chùa là của bá tánh. Nếu như các chùa lớn á, mở những khóa tu chứa cả ngàn ngàn người được thì tại sao bây giờ không ghi danh đến chính phủ là bây giờ thôi chùa tôi hiến cho chính phủ để mà cho những người cách ly? Đâu dám, đâu chùa nào dám. Mà trong khi chùa ở Mỹ này là chùa của ai? Chùa của chính phủ. Nhớ là cái vi sinh lịch là cái vi sinh lịch, cái nông đô phích là của chính phủ. Tôi không biết rành mà tôi nói với mấy ông thấy đúng không? Thì có chùa nào dám không? Hay là đụng chuyện nghe nói corona là các chùa đóng cửa trước à? Cái đây nói thiệt là các chùa đóng cửa trước. Rồi bây giờ cái tình hình bây giờ nó cứ nghĩ là cái nạn này nó qua mau, tưởng nó cái nạn corona này nó qua mau cho nên đóng cửa trước, nhưng mà giờ nó kéo dài. Thì bây giờ khi mà mọi người kêu bằng đi biểu tình đòi cho mở cửa thì cũng chính các chùa mở cửa trước à? Không mở cửa là má nhìn không ra, tại vì tiền đâu trả hàng tháng. Thì bây giờ tôi mới nói ở cách nhất là tình trạng bây giờ mà các chùa mở cửa mà yêu cầu có một vài chùa nào mà lây nhiễm một cái thì coi như cũng rồi. Nhưng mà bây giờ hết đụng chuyện là các chùa đóng cửa trước, mà khi cũng đụng chuyện là các chùa mở cửa trước. Đây mình nói sự thật chứ không có ý châm chỉa ai hết trơn á. Trong khi thấy không, đụng chuyện là đóng cửa trước, và không đụng chuyện thì cũng mở cửa trước. Trong khi có hai vợ chồng Phật tử đi xuyên mang về cho người điện thoại biểu làm ơn cách ly dùm 14 ngày tới nghe nói không? Bây giờ các vị thấy là cuối cùng nói tử sanh, nhưng mà các thầy có vượt qua được cái chữ đó chưa? Như vậy gọi là trí tuệ chứ thầy. Đó, cho nên các vị thấy á, vì vậy Đức Phật có nói á, cái đạo Phật ta đó, cái câu cuối cùng là ta rất vui khi tính chất siêu việt giải thoát giác ngộ nó được đến với mọi người, dầu sau này đạo ta có thể mai một, nhưng còn một người thực hành từ bi trí tuệ là cũng còn ở đạo ta, vì đạo Phật trọng tính chất chứ không cần số lượng. Đó nhé, đạo Phật cần sự tu tập giải thoát chứ không cần đông đúc để tranh hơn tranh thua. Đó là cái buổi mà tôi nói chuyện bữa nay tôi muốn nhắc nhở quý vị điều đó. Bây giờ ở đây trở lại là cái Thảo Am, dầu nó là không là cái chùa nhưng mà đều có cái nó khác cái chùa một chút, đó là nó tôi đứng tên tôi đó, thì giờ các vị đến với tôi sẵn sàng mở rộng lòng, còn các vị không đến thì tôi cũng sẵn sàng khép cửa, chứ không có chuyện gì buồn hay là vui. Nhưng mà giờ đến với đây là các vị thấy là những cái tuần lễ các vị đến từ khi tới bây giờ các vị thấy vui hay là buồn? Vui. Đó, vậy thì tốt rồi đúng không? đó thì vui. Ấm cúng, ấm cúng. Đó thì bây giờ đến đây, hồi sáng tôi cũng nói với cô Duyên Thiện, bây giờ đến đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, rồi nghe đạo đi về là chính. Bây giờ có tiền cho tôi cảm ơn, có nghĩa là giống như tình nghĩa với nhau à, trao đổi. Không có thì cũng như vậy thôi, chứ đừng có tự ái là nó mặc cảm. Mà cũng đừng có tiền cúng dường cho tôi rồi kể là không chơi nghe. Có nghĩa là quê à, quịch ăn quịch thiệt à. Thí dụ như bây giờ các tôi nói đạo, các vị nghe các vị vui, thay vì bữa nay nói xin lỗi, thay vì bữa nay đi ăn chơi, đi ba hay đi nhảy đầm hay đi uống rượu tốn 50 mà giờ cũng không có lợi ích chi. Bây giờ bữa nay về thí dụ vậy đó, nghe thầy ông nói hay thay vì 50 đó cũng vừa chổng là quê nha. Chứ không có mơ mong kể nó bữa đó tôi cúng ông 50 rồi thế này kia là không có à. Bữa nào ra bữa đó là quề. Ông ấy ấy tôi nói chuyện theo kiểu chân thành vậy đó. Thầy nói chuyện nhân quả đấy. Cho nó đến với tôi học đạo cúng dường là quề. Còn không cúng dường là tùy. Còn mà hả cúng dường mà đi kể là tôi không đồng ý. Ý là nói chuyện là cái nữa. Đến đây là phải học đạo là chính, chứ không có đến đây tôi không có quyền ban phù, ban phép hay là chú thật hay là kia, tôi không có khả năng làm việc đó, tôi nói từ đầu rồi. Tôi đến đây để học đạo. Học đạo thì mở mang trí tuệ, học đạo là phải vận dụng trong đời sống thực hành. Rồi đó, thì nói các Phật tử bữa nay mình học đây là từng, có thể 2 tuần nữa mình cũng ngồi ngoài này mình học. Bởi vì thứ ba là khui ở trong cái điện sửa. Thì cái khi chưa sửa xong thì chỗ Phật thì mình vẫn còn ở chỗ đó mình làm lễ. Nhưng mà học đạo mà nếu nó mát mát ra ngồi này mà nói chuyện tự nhiên về thấy được không? Được, dạ được. Đó, thì bữa nay nhớ điều đó. Rồi thôi tới đây mình nghĩ thì vô có gì ăn nấy. Dạ, thì rồi. Cũng gửi lời cảm ơn cô Phở gửi Đà Lạt bữa nay nấu thức ăn, nay tôi khỏe tôi không có nấu. Đó, chứ đúng là bữa nay hái rau vô ăn cũng dư sức nhưng mà bữa nay khỏe chút. Thôi giờ mình hồi hướng ha. Dạ. Rồi chiều nay xong hết rồi theo cô này đi về nhà cổ bứng mấy cây chuối về trồng cổ chở về rồi chiều chú Hoàng chở tàu về đó, cái đó là phúc đức đó. Chị làm hết rồi chết rồi quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi giờ vô ăn cơm.